13. Hãy là người biết giải quyết khó khăn. Không ai ngoài chính bạn biết được bản thân bạn có thể làm gì, nhưng bạn cũng có thể không biết điều đó nếu như không cố gắng bằng tất cả khả năng của mình. Các khó khăn nảy sinh là điều tự nhiên và tất yếu của cuộc sống. Chắc chắn trong công việc, bạn cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn lớn nhỏ. Thậm chí các vấn đề này có thể phát sinh liên tục và cùng xuất hiện vào một lúc, khiến bạn ngập đầu trong núi công việc bề bộn. Đó là một thực tế không bao giờ kết thúc nếu bạn vẫn còn tiếp tục làm việc. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này chính là thái độ của bạn, là cách tiếp cận của bạn mỗi khi vấn đề nảy sinh. Đáng tiếc là một số người lại không thể giữ nổi bình tĩnh và sáng suốt khi đối mặt với khó khăn. Họ luôn vội vàng tìm kiếm nguyên nhân và kẻ gây lỗi, vội vàng tính toán thiệt hại. Thế nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tìm ra giải pháp, là tập trung hết tâm sức để giải quyết vấn đề. Những người biết tập trung tìm kiếm giải pháp cho vấn đề phát sinh là những người rất quan trọng và cần thiết cho mọi tổ chức. Họ luôn suy nghĩ tích cực và có tinh thần xây dựng. Họ không lãng phí thời gian và sức lực của mình vào vấn đề đã xảy ra để bắt lỗi, để tính toán thiệt hại. Đây là một điều hết sức đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết và cũng làm được. Khi vấn đề phát sinh, nếu phát hiện thái độ của mình có xu hướng tiêu cực vì cứ tập trung tìm người gây lỗi, bạn hãy đặt ngay câu hỏi: chúng ta phải làm gì bây giờ? Giải pháp cho vấn đề này là gì? Hai câu hỏi này sẽ giúp bạn chuyển từ thái độ tiêu cực sang thái độ tích cực và tập trung xử lý vấn đề. Năng lực tư duy của con người rất mạnh mẽ. Nếu bạn muốn tìm kiếm giải pháp, bạn chỉ cần tập trung suy nghĩ. Càng suy nghĩ, bạn sẽ càng có nhiều giải pháp. Càng suy nghĩ, chất xám vốn lười biếng trong não bộ của bạn sẽ bị ép buộc phải làm việc để chọn cho bạn giải pháp tốt nhất trong thời gian nhanh nhất. Bạn sẽ trở nên năng động và sáng tạo trong việc xử lý các khó khăn, hoàn thành các mục tiêu và đạt được những thành tích quan trọng nếu bạn cứ liên tục tập trung vào những hành động tích cực. Trong công việc cũng như trong cuộc sống, bạn càng có khả năng xử lý tốt vấn đề, bạn sẽ càng được giao nhiều việc lớn hơn, quan trọng hơn. Tướng Colin Powell có nói trong một cuộc phỏng vấn: khả năng lãnh đạo chính là khả năng giải quyết vấn đề. Mức độ thành công của bạn phụ thuộc phần lớn vào khả năng giải quyết các tình huống khó khăn. Khi bạn chứng tỏ được khả năng đó trong vị trí hiện tại của bạn, bạn sẽ được thăng tiến để xử lý những vấn đề quan trọng và phức tạp hơn. Việc thăng tiến giống như bạn được lên lớp mỗi khi hoàn thành kỳ thi cuối khóa. Hãy quyết tâm thực hành cách suy nghĩ tập trung vào giải pháp trong công việc cũng như trong cuộc sống. Càng tập trung vào giải pháp, bạn sẽ càng tư duy có hiệu quả và nhờ đó, bạn sẽ dễ dàng tìm được giải pháp tốt. Đó là một cách để bạn có thể trở thành người đáng tin cậy và tài giỏi trong mắt mọi người, kể cả cấp trên của bạn. Hành động, hãy rèn luyện thói quen suy nghĩ tập trung vào giải pháp. Mỗi ngày hãy tự hỏi, mình đang cố gắng làm việc gì, làm như thế nào, có cách nào khác tốt hơn không? Đâu là những trở ngại khiến bạn chưa thể đạt được mục tiêu của mình? Đâu là vấn đề cốt lõi mà nếu giải quyết được sẽ giúp bạn có cơ hội thăng tiến nhanh hơn? Hãy viết ra giấy vấn đề lớn nhất của bạn dưới dạng câu hỏi, sau đó cố gắng tìm ra ít nhất 20 câu trả lời. Chọn một giải pháp trong số đó và thực hiện ngay.